Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238. Xin nghỉ 2 ngày, 1 giờ lúc sau đi trường thi, hiện tại đi ôn tập. Hết chương.